Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đổi rồi, ánh nắng tươi đẹp đã trôi đi, hiện lên vẻ hắc ám đầy áp lực, xem ra là ma giới ách cách. Là thanh âm của Thiết Liên. Thiết Liên đen thẫm kéo lấy Tại Trung, tiếng Thiết Liên trong dục trì rộng lớn cùng thanh âm phản kháng của Tại Trung vô cùng nổi bật. Buông ra, các ngươi muốn làm gì? Con rối không có linh hồn xé bỏ y sam của Tại Trung, mạnh mẽ quăng Tại Trung vào trong dục trì, không thương tiếc gì mà trà sát thân thể trắng nõn của Tại Trung, hồng ngân dần dần lan ra ngày càng nhiều, trông có vẻ đặc biệt gai mắt, đâm thật sâu vào trong mắt Duẫn Hạo. Sau đó Tại Trung trần truồng bị kéo lên cạnh dục trì, rồi bị in dấu ấn nóng hổi lên nước da kiều nộn kia. Cả người Tại Trung kịch liệt run rẩy, thống khổ dãy giụa, nếu như không có mái tóc che phủ, chắc chắn trong đôi mắt tử sắc kia hẳn là đã ngập tràn nước mắt. Mị, là dấu ấn mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho dục nô chỉ thuộc về riêng mình. Nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của Tại Trung, Duẫn Hạo chỉ muốn xé nát những thứ giống như cương thi kia trong nháy mắt, nếu như thống khổ như thế, vậy trước kia ta đã. Nghĩ đến đó, Duẫn Hạo không khỏi tự giễu mà cười chính mình, không cho hắn in dấu, mị sao? Trong mắt bản thân trước đây, hắn chỉ là một dục nô à, hiện tại ta đã hối hận như vậy, là bởi vì vị trí của Tại Trung trong tim ta đã thay đổi rồi sao? Vị trí, ở trong tim ta, rốt cuộc xác định vị trí của hắn như thế nào? Cách chương.